Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1044. Chương 42, Chính Văn Đệ 1044. Chương này khỏa đại thụ có chút quen thuộc Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh ca nghe nữ tử ngây thơ thanh âm. Môi mỏng trung tràn ra vài tia cười khẽ thanh. Đúng vậy, bổn tọa trong lòng ngực ôm chính là bổn tọa toàn bộ thế giới. Đúng là bởi vì như thế, bổn tọa càng không thể cảm thấy trầm trọng. Nếu là mới ôm như vậy trong chốc lát liền cảm thấy trọng mệt mỏi. Bổn tọa về sau lại như thế nào có thể lại đem này phiến thiên địa đều khiêng trên vai thượng. Mục Vân Giao nghe vậy, đột nhiên cười, nghịch ngợm đến chớp chớp hai mắt của mình nói. Vậy ngươi cần phải ôm hảo, nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền nói một chút, ta còn có thể chính mình đứng lên, tạm thời thế ngươi đem này phiến thiên địa cấp khởi động tới. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected. www.saokensu.cc, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Tumi hơi chọn, hai người đuổi ước chừng 15 phút lộ trình, phía trước liền đã không có lộ. Mục Vân Giao hơi hơi nghiêng mắt, nhìn Bạch Hổ hỏi, chính là nơi này sao? Phía trước đã không có lộ, nếu là chính là nơi này, chắc là có cái gì cơ quan mới là, cảm ứng được nơi này liền chặt đứt. Hẳn là ở chỗ này, Bạch Hổ nghe vậy, lại hơi hơi cảm ứng một phen, vẫn là cái gì đều không có cảm ứng được, sau đó có chút ngưng trọng mà mở miệng nói, cảm ứng ở chỗ này chặt đứt, nơi này khẳng định có cổ quái. Còn lại mấy thú nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, bọn họ cảm ứng cũng là tới rồi nơi này liền ngưng hẳn. Xem một chút có hay không cơ quan. Bách Lý Cảnh ca thật cẩn thận mà đem Mục Vân Giao từ trong lòng ngực mình trung buông xuống lúc sau. Ngừng mắt quét mắt Bạch Hổ, theo sau đối với mấy thú nói. Mục Vân Giao mới vừa đi một bước, Bách Lý Cảnh ca liền túm chặt tay nàng. Đừng loạn đi, đi theo ta bên người, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca nắm chính mình cái tay kia. Trong lòng hơi ấm, gật gật đầu, hảo, hai người một thú dò xét một hồi lâu. Cũng không có phát hiện cơ quan nơi, đơn giản liền ngồi xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát, phủ cùng với Mặc Khuyết liền ở mấy người cách đó không xa. Thấy mấy người đều đã dừng lại, cũng đi theo dấu ở chỗ tối, bọn họ như thế nào dừng lại, phủ cùng sờ sờ chính mình cằm, nhìn cách đó không xa u lam sắc ngọn lửa, nhíu mày hỏi, trời tối. Dừng lại nghỉ ngơi đi, Mặc Khuyết sửa sửa chính mình hỗn độn sợi tóc. Không lắm để ý đến mở miệng nói. Bọn họ hai người này một đường chính là không có năm đại thần thú làm tay đấm. Dọc theo đường đi gặp phải không ít cao giai thần thú. Như vậy một phen xuống dưới, hai người đều có vẻ có chút chật vật, mà hai người cũng bởi vì bị một ít thần thú cấp ngăn cản bước chân. Trung gian có một khoảng cách đã cùng ném Mục Vân Giao. May mà Mặc Khuyết phía trước ở Mục Vân Giao trên người rắc Diêm Vương Điện một loại thuốc bột. Hắn liền có thể cảm nhận được phạm vi một dặm nội loại này thuốc bột vị trí. Lúc này mới lại đuổi kịp Mục Vân Giao bọn họ bước chân. Bất quá này mới vừa một đuổi tới. Thấy đó là Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao một bộ tính toán dựng trại đóng quân nghỉ ngơi bộ dáng. Cho nên hai người giờ phút này cũng không biết kỳ thật là Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca không có manh mối, phía trước đã không lộ, lúc này mới dừng lại không có tiếp tục lên đường. Mục Vân Giao tiếp nhận Bách Lý Cảnh ca đưa qua thịt nướng. Cắn một ngụm, theo sau liền đối với trước mặt kia khoảng ngăn lại bọn họ đường đi đại thụ phát thần. Cảnh ca, Mục Vân Giao nhẹ giọng kêu, làm sao vậy? Bách Lý Cảnh ca một bên nướng thịt thỏ, một bên trả lời nói, ngươi có hay không cảm thấy này khỏa đại thụ có chút quen thuộc a? Mục Vân Giao lại theo bản năng mà cắn một ngụm trong tay thịt nướng. Sờ sờ chính mình cầm, trầm tư nói, ân, Bách Lý Cảnh ca quét mắt trước mặt cành khô cơ hồ đã cắm vào phía chân trời đại thụ.